Cực hàn thiên tai, mang không gian sủng phu lang. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng tay im tay, ta muốn đưa các ngươi gặp quan. Có người ở đằng xa khóc thét không ngừng. Ồn quá, Thẩm Dịch An cảm giác cổ tay một trận đau đớn, thuận tay vung mạnh, đỡ trán ngồi dậy. Đông, nàng trợn mắt thấy, có hai nữ nhân vạm vỡ, đang xé lẻ hai nam nhân, bên cạnh hai đứa nhỏ khóc đến tê tâm liệt phế. Còn có một nữ nhân ngã bên cạnh mình, biểu tình như gặp quỷ. Vừa rồi tay đau phòng chừng chính là bởi vì nàng lay mình, toàn bộ hình ảnh rối loạn như một nồi cháo. Ồn ào cái gì? Thẩm Dịch An hét lớn một tiếng, nàng thực bực bội, đây là địa phương quỷ quái gì mà nhìn xám xịt. Toàn phòng người nháy mắt an tĩnh, quay đầu lại nhìn về phía nàng, đều thần sắc kinh hoàng. Quỷ, quỷ a tức khắc. Trong phòng ba nữ nhân vừa lăn vừa bò lao ra ngoài. Thẩm Dịch An cùng hai người đang nằm dưới đất liếc nhau, đột nhiên đầu một trận đau đớn, trước mắt tối sầm, một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Khi Thẩm Dịch An lại lần nữa tỉnh lại, nàng thấy trước mắt là ba khuôn mặt phóng đại. An Ni, thê chủ, tỷ tỷ, ngươi tỉnh rồi, người trong phòng cùng nhau nói. Thẩm Dịch An ngồi dậy lắc lắc đầu, nàng rốt cuộc hiểu ra chuyện gì xảy ra. Ký ức của nguyên chủ đã toàn bộ rót vào đầu nàng, thế nhưng xuyên qua, xuyên đến cơ thể của nữ tử có cùng tên với mình. Đây là một thế giới nữ tôn nam ti, đại nguyệt triều, một triều đại hoàn toàn hư cấu trong lịch sử. Nơi này, nữ nhân trời sinh có thể lực vượt trội hơn đại bộ phận nam nhân, hơn nữa kỳ diệu nhất, nam nhân có thể sinh con. Nguyên chủ mới 13 tuổi, còn nàng trước khi xuyên tới đã 29. Bỗng nhiên trẻ lại 16 tuổi. Khụ khụ, cái kia, đừng vây quanh ta, đều đi ra ngoài đi. Thẩm Dịch An nghĩ trước đuổi người đi, nàng muốn yên tĩnh. Kết quả, An Nhi ngươi, Dịch thị không thể tin tưởng nói, ba mặt đầy kinh ngạc. Ta, Thẩm Dịch An vừa lộ ra vẻ mê mang, liền nhớ tới, không đúng, nàng hình như là xuyên đến thân thể của một kẻ ngốc, trước đây nguyên chủ không mấy khi nói chuyện. Đau đầu. Thẩm Dịch An ấn đầu tỉnh táo, đồng thời trong não cực nhanh tìm ra lý do hợp lý để thoái thác, không còn cách nào khác, hy vọng gia nhân đừng coi nàng là bị tà ám. Ở trong mộng, ta ngủ đã lâu, bên tai có người nói làm ta trở về, qua kiếp này, về sau chính là người bình thường. Thẩm Dịch An nội tâm nhẹ nhàng thở ra, may mắn phản ứng nhanh, cuối cùng nghĩ ra được một cách cớ hoàn hảo. Bất quá mặc kệ gia nhân có thể tiếp thu hay không, nàng tạm thời nghĩ không ra lý do nào tốt hơn. Vậy là tốt rồi, An Nhi của ta, rốt cuộc khôi phục, cha này liền đi ra ngoài kiếm tiền đồng. Dịch thị nước mắt nước mũi chảy dài, vỗ vỗ tay nàng liền đi ra ngoài. Nguyên chủ trong mắt người trong thôn là một kẻ ngốc, nhưng trong trí nhớ, nàng phát hiện nguyên chủ không hoàn toàn ngốc. Trong đầu nàng có những khẩu quyết võ học do mẫu thân dạy, có sách luận có thơ từ, và thiên phú của nguyên chủ rất đặc biệt. Nghe qua là không quên, đã gặp qua là nhớ. Chính là không quá minh bạch, tình huống của nguyên chủ giống như bệnh tự kỷ thiên tài trong hiện đại. Bởi vì đây là hư cấu, nàng kỳ thật cũng không biết chính mình đang ở nơi nào cụ thể, chỉ biết ước chừng là hơi về phía nam, khí hậu ấm áp. Thôn này tên là Bạch Vân Thôn, có khoảng 100 hộ nhân gia, tầm 300 thôn dân, cách trấn Ngọc Hà không xa, xe bò khoảng nửa canh giờ, đôi khi đi bộ còn nhanh hơn. Phía nam phong phú, vật tư cũng không thiếu, nhưng thôn dân lại nghèo. Nhà mà nàng xuyên đến, mẫu thân là ở rể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng kiểm tra qua, phòng ốc tuy cũ nát, nhưng vẫn là gạch xanh một mình một góc, nằm ở cuối thôn gần núi, cách xa nhà thôn dân khác. Cách chương.